Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 3 thiếu niên máu 2. Sở Hành Vân đem tình nhân trong mộng tiễn đi, đứng ở tiểu khu cửa điểm một cây yên hung hăng hút một ngụm. Muốn cho nicotine đem chính mình mấy ngày liền buồn ngủ hướng đi. Tới đón hắn chính là một chiếc không phóng cảnh đèn xe cảnh sát. Lái xe tiểu tử mày rậm mắt to làn da trắng nõn. Ăn mặc một thân thường phục từ cửa sổ xe ló đầu ra hướng hắn vẫy tay. Đội trưởng, Sở Hành Vân đi đến ghế điều khiển cửa xe trước. Chiêu Miêu dường như ngoắc ngón tay. Ta khai, tiểu tử xuống xe chạy chậm vòng qua xe đầu ngồi vào ghế phụ. Kéo chặt đai an toàn đôi tay nắm chặt xe đỉnh tay vịn. Sở Hành Vân điều chỉnh chỗ ngồi liếc nhìn hắn một cái. Cắn bớt hút thuốc cười có vài phần tà tính. Làm gì? Sợ bị vứt ra đi. Dương Khai Thái chảo chết tay vịn, ngay thẳng nói, lần trước ngồi ngươi xe liền thiếu chút nữa bị ném đi. Ai, nhảy đi ra ngoài mũi tên dường như, xe cảnh sát đột nhiên về phía trước một nhảy sau đó đánh cái 90 độ cong trôi đi dường như chuyển. Qua giao lộ, nhất kỵ tuyệt trần liền khói xe đều tìm không được. Xe cảnh sát giống một chiếc tam lăng giống nhau ở đường cái thượng khai ra ép một đua xe khí thế. Rất có thẳng thượng Thu Danh Sơn dũng đoạt Thu Danh Sơn xe thần khí khái. Không đến 30 phút liền chạy tới thành Tây vùng ngoại thành, Sơn Thủy Tân Thành, Cắt Băng Hiện. Trường, bọn họ đã đến cũng không có khiến cho chú ý. Một là bởi vì hiện trường chiếc xe quá nhiều. Truyền thông xe cùng hiện hành tới rồi duy trì trật tự xe cảnh sát đem lộ đổ chật như nêm cối. Nhị là bởi vì hiện trường trật tự rất là hỗn loạn. Phá Việt Dã ngừng ở một chiếc truyền thông xe mặt sau. Sở Hành Vân thần thanh khí sảng mặt không đổi sắc xuống xe. Trong tay còn nhéo nửa điếu thuốc, đem chìa khóa ném cho đỡ xe đầu vẻ mặt vàng như nến đẻ non dường như Dương Khai Thái. Chủ tịch trước đài kéo một đạo màu vàng cảnh giới tuyến. Liên can cảnh sát che ở cảnh giới tuyến sau duy trì trật tự. Đem khiêng trường thương đoàn pháo phóng viên cùng máy quay phim che ở cảnh giới tuyến ngoài. Sở Hành Vân một lộ diện, nguyên bản liền rối loạn phóng viên đàn càng rối loạn, bởi vì có cái phóng viên nhận được hắn. Hô một tiếng thị cục hình hình sự người tới. Một đài máy quay phim cùng microphone thoáng chốc nhắm ngay hắn. Xin hỏi hiện tại có thể xác định này hai gã người chết thân phận sao? Hai cổ thi thể tử vong đã bao lâu? Lúc ấy vì cái gì không có điều tra? Sơn Thủy Tân Thành công trình sẽ bởi vậy bị đến trễ sao? Nói một câu đi cảnh sát, chúng ta yêu cầu biết chân tướng. Sở Hành Vân ở vào đèn flash trung tâm đình cũng không phải. Đi cũng không được, đè nặng ấn đường không kiên nhẫn nói. Chân tướng chính là ta bị các ngươi đổ đến một bước khó đi còn không có nhìn đến thi thể. Khi nói chuyện, hắn nhạy bén nhận thấy được một đạo tâm mắt xuyên qua đám người từ hắn lộ diện khởi liền nhìn chằm. Chằm hắn, giống hai thanh trường gai ngược nhi chảo câu giống nhau gắt gao chát ở trên mặt hắn. Hắn vừa nhấc mắt liền thấy được tầm mắt chủ nhân. Hạ Thừa đang ngồi ở không có quan cửa xe SUV nhìn hắn. Điệp chân dài, câu lấy một bên khóe môi cười như không cười. Trên mặt kia phó tơ vàng mắt kính thượng lãnh quang chạm chạm mân ni Sở Hành Vân bị hắn nhìn chằm. Chằm không thể hiểu được, liếc hắn một cái liền thu hồi ánh mắt, ở cảnh sát khai đạo hạ thoán vào màu vàng cảnh dưới tuyến. Không ngờ có một vị nam phóng viên to gan lớn mật. Thế nhưng chui cái chỗ trống theo đuôi hắn tiến vào bị phong tỏa hiện trường. Sau đó thẳng đến Hạ Thừa SUV, dựng thẳng lên microphone nhắm ngay Hạ Thừa, nói, Hạ tiên sinh, chuyện này Hạ gia sẽ xử lý như thế nào? Phối hợp cảnh sát trả án vẫn là vì chiến tích cùng công trình không bị đến trễ. Ngăn cản vụ án lên men. Lời này hỏi thực sự sắc bén lớn mật, hỏi ra ở đây phóng viên tiếng lòng. Đừng nói bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió như thế nào trả lời đều đem biến thành đại tin tức Hạ Thừa. Liền Sở Hành Vân cũng ngửi ra trong đó không có hảo ý bẫy dập. Sở Hành Vân đột nhiên chau mày, cất bước chiều SUV đi qua đi, lạnh giọng quát, nhà ai? chạy nhanh đi ra ngoài. Hạ Thừa nhưng thật ra vẫn duy trì nhất quán phong độ cùng thong dong. Hơi hơi đè nặng con ngươi nhìn phỏng vấn chính mình phóng viên. Thấu kính sau màu hổ phách con ngươi lạnh hơn. Sở Hành Vân vài bước tiến lên che ở SUV cửa xe trước. Giơ tay đưa tới mấy cái cảnh sát đem phóng viên thỉnh ra cảnh giới tuyến bên ngoài. Ngươi không phải ở Hán Giang qua năm mới trở về sao? Cổ căn rót gió lạnh giống nhau lạnh cam cam. Sở Hành Vân cùng bị quỷ chụp một cái tát dường như đi phía trước nhảy một chút. Xúc cổ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hạ Thừa không biết khi nào hạ mình từ trên xe xuống dưới. Đang đứng ở hắn phía sau, Hạ Thừa lỗi lạc phong lưu đứng ở nơi đó. Một thân màu xanh biển tây trang, màu đen áo sơ mi, hình dáng hiên ngang thân hình thon dài. Hai vai rộng lớn vòng eo thon chắc, mang một bộ ưu nhã tơ vàng mắt kính, tóc sơ không chút cẩu thả tinh xảo lưu loát, cùng Sở Hành Vân đứng chung một chỗ so với hắn còn cao hơn mấy cm. Mỹ lệ cùng dương cương khí chất ở hắn trên người hoàn mỹ trung hòa. Hình tượng phi thường ưu nhã cao quý mặt người dạ thú. Là cái có thể đem phạm vi 10 dặm trong vòng giống cái sinh vật đánh trúng ngực nhất chiêu bị mất. Mạng nam hồ ly tinh, Sở Hành Vân mỗi lần nhìn đến hắn đều cảm thấy hắn làm buôn bán quả thực chính là lãng phí nhân tài. Hắn hẳn là ở tê trên đài đi tú hoặc là cởi hết chụp thành ảnh chụp cung toàn thế giới nữ tính cùng. Yêu thích nam sắc nam tình ý the money như vậy hắn sẽ phát đại tài. Không chuẩn còn sẽ xử lý Steve Jobs cùng Mã Vân, hùng cư Forbes đệ nhất danh, ai gần. Hắn ngửi được Hạ Thừa trên người một sợi thực lãnh đạm thực mát lạnh nam sĩ cây mộc hương. Tung hắn là cái nam nhân, hơn nữa là cái thẳng nam, cũng nhịn không được tâm táo một lát, tâm nói người này đã không thỏa mãn dừng bước với hồ ly tinh. Mấy năm gần đây tới theo tuổi tăng trưởng, Hạ Thừa càng ngày càng yêu nghiệt, trên người kia cổ câu hồn nhiếp phách nam hồ ly tinh tiềm chất càng thêm rõ ràng. Một phát không thể vãn hồi. Yêu nghiệt Hạ Thừa phe phẩy hắn đôi cáo, lạnh một đôi hẹp dài đơn phượng nhãn đem Sở Hành Vân trên dưới quét một lần. Nhan sắc thực đạm môi mỏng nhẹ nhàng một nghiêng, cười thập phần khắc nghiệt, các ngươi cảnh sát như vậy thần thông quảng đại, nửa giờ là có thể từ Hán Giang trở lại Bạc Giang. Cho ngươi 80 thiên ngươi có phải hay không liền có thể hoàn du thế giới? Sở Hành Vân không có thời gian cùng hắn đấu võ mồm ra. Không đi tâm ứng phó nói. Đúng vậy, nửa giờ đừng nói từ Hán Giang đến nơi này. Từ Đại Tây Dương du trở về cũng không có vấn đề gì. Kia ai, thiếu trợ lý, đem hắn mang đi. Hai ngày này đừng làm cho hắn ở phóng viên trước mặt nói hưu nói vượn tiếu thụ. Sở đội trưởng, ngài nói đùa, Sở Hành Vân xua xua tay. Lãnh Dương khai thái từ trước mặt hắn đi qua. Bỗng nhiên lại bị Hạ Thừa túm chặt cánh tay. Hạ Thừa xuống tay không nhẹ không nặng, bắt lấy hắn cánh tay cùng cô cái kim cương vòng dường như. Sở Hành Vân toát hàm răng hít hà một hơi không kiên nhẫn quay đầu lại xem hắn. Lại làm sao vậy, trên người của ngươi có nước hoa vị, Sở Hành Vân ngốc một chút. Sau đó nhớ tới chính mình này thân quần áo là đêm qua tham gia đồng học tụ hội xuyên. Lại vẫn luôn cùng Dương Xu đãi ở bên nhau, có lẽ dính trên người nàng nước hoa vị, nhưng hắn trên người không ngừng mùi hương thủy, còn có nhiều hơn thuốc lá và rượu vị, làm khó Hạ Thừa mũi chó như vậy linh quang một tầng tầng kéo tơ lột kén đem hắn trên người nước hoa. Vị tìm ra tới, nhưng là quan cái này yêu nghiệt chuyện gì nhi a? Vì không dẫn chiến, Sở Hành Vân nhìn hắn đôi mắt nói. Ngươi, nói xong tránh ra hắn tay lại đi phía trước đi. Hạ Thừa trầm mặc một lát, sau đó ở hắn phía sau lạnh buốt bồi thêm một câu. Đó là nữ sĩ nước hoa, Sở Hành Vân bước chân một đốn. Sau đó giơ chân chạy, phát hiện thi thể hố to ngoại lại xả vài đạo cảnh giới tuyến. Lúc này thi thể đã bị nâng ra tới, chung quanh đứng cảnh sát cùng pháp y. Chôn ở dưới nền đất hủ sắc chết thượng khô khốc hư thối huyết nhục cùng kết vảy thi thủy mùi hôi. Thối ở sáng sớm dương quang hạ phiêu nhảy du đãng, như là thi hài chung còn chưa tán tịnh linh hồn, một cái ăn mặc y phục thường, mang theo một bộ hắc biên gọng kính mắt kính nam nhân đứng ở thi cốt bên nhìn che kín con kiến thi. Thể lồng ngực, cho dù nghe thấy nhiều năm như vậy thi thể, hắn như cũ không có thói quen thịt người hư thối xú vị. Loại này hương vị thực đặc biệt, bất đồng với miêu miêu cẩu cẩu thi xú, nhân thể hủ hóa hương vị càng thêm dày nặng, càng thêm không dễ dàng phát huy, để sát vào điểm nghe, sẽ sinh ra bị một chương dơ bẩn chăn bông che lại mặt hít thở không thông cả mà ni, sở hữu nổi. Tạng đều bị đào ra sao? Phó Diệc hỏi, pháp y trả lời, là, khoang bụng nội đã không, Phó Diệc nhìn về phía một khác cổ thi thể. Khối này nữ thi đâu? Giống nhau, nội tạng toàn bộ bị đào ra, Phó Diệc gật đầu trầm mặc. Phó đội, nội tạng tìm được rồi, một cái cảnh sát ôm một con hóa hủ dương gỗ đi đến trước mặt hắn. Đem cái dương đặt ở trên mặt đất mở ra, một cổ càng thêm dày nặng gai mũi tanh tưởi vụt ra tới. Chỉ thấy nửa thước lớn lên trong dương chỉnh chỉnh tê tê phóng một đống đã thấy không rõ nguyên. Trạng nội tạng khí quan, bên trong cũng là giòi bọ tán loạn, thi thủy dính nhớp. Mấy cái không kinh nghiệm cảnh sát đương trường che lại dạ dày nôn khan một trận. Phó Diệc ôn nhuận nho nhã trên mặt hiện lên một tia thương xót. Thở dài một hơi nói. Mang về xét nghiệm mà đi, từ từ, Sở Hành Vân mở miệng ngăn lại muốn đem cái dương khép lại cảnh. Sát, chạy chậm qua đi ngồi xổm dương gỗ bên cạnh. Từ pháp y trong tay tiếp nhận một con bao tay trắng mang ở trên tay. Mặt không đổi sắc dùng tay mở ra cơ hồ hóa thành một đống huyết hồ nội tạng. Phó Diệc đứng ở hắn bên người giải thích nói. Hai cổ thi thể, một nam một nữ, nội tạng bị đào ra tới. Nhìn dáng vẻ tử vong thời gian ít nhất có 2 năm. Trước mắt vô pháp xác nhận thân phận, Sở Hành Vân run rất theo cổ tay của hắn hướng lên trên bò. Thi trùng, cởi bao tay trắng ném tới trên mặt đất. Đứng lên nhìn hai cụ song song nằm trên mặt đất thây khô. Tiếp tục tìm đi, hẳn là không ngừng một cái dương, nói chỉ dương gỗ. Phương diện này đại bộ phận đều là cơ bắp, Phó Diệc nhíu mày. Ngươi là nói, hung thủ đem thi thể giải phẫu chia lìa. Sở Hành Vân gật gật đầu, bàn tay đến quần trong túi cọ sát hộp thuốc, cười một chút nói, con hảo. Không có ăn luôn, bằng không liền càng phiền toái, Phó Diệc đẩy đẩy trên mũi mắt kính. Nói, hiện tại liền rất phiền toái. Điển hình có tổ chức hình sát thủ, Sở Hành Vân vươn cánh tay tại đây phiến bị quy hoạch vì nền thổ. Địa thượng chỉ một vòng, ta tưởng đem này khối mà trở mình một phen, vì cái gì? Sở Hành Vân liếc hắn một cái, có khả năng nơi này không phải mưu sát hiện trường. Chỉ là bỏ thi hiện trường, vị này sát thủ cũng có khả năng là một vị có tổ chức liên hoàn sát thủ, Phó Diệc trầm ngâm nói. Có khả năng, nhưng là lần này tình huống tương đối đặc thù, ta xuất phát trước dương cục nói. Ai, ngươi, khi nào trở về, án tử hàn huyên một nửa, Phó Diệc mới nhớ tới vấn đề này. Đêm qua, báo cáo ngươi giúp ta viết A Phó Ca, nói xong lập tức đi đến hố biên. Chỉ huy ở hố quật thổ cảnh sát, Dương Khai Thái chờ hắn đi rồi mới đến Phó Diệc bên người. Đè thấp thanh âm, nghiêm trang bát quái nói. Hôm nay buổi sáng ta đi tiếp đội trưởng, nhìn đến hắn cùng một cái xinh đẹp nữ nhân đi ra tiểu khu. Sau đó đội trưởng đem nàng đưa lên xe taxi, Phó Diệc nhướng mày. Nữ nhân, Dương Khai Thái vẻ mặt nghiêm túc trịnh trọng chuyện lạ nói. Ta cảm thấy nữ nhân kia hẳn là ở nhà hắn qua đêm Monster, ngươi như thế nào biết? Nàng thoạt nhìn mới vừa tắm xong, Phó Diệc cao cao chọn lông mày. Cảm thấy cái này tin tức cũng thật mới mẻ. Sở Hành Vân là bọn họ trong đội đầu nhất hào lão đại khó người đàn ông độc thân. Hắn lớn lên hào, dáng người cũng hào, quả nhiên là anh Tuấn lại đẹp mắt, bối cảnh lai lịch cũng không nhỏ. Tuy nói không ít nữ đồng sự đều thích hắn nhưng là hắn người này ở cảm tình thượng luôn luôn trì độn. Phi thường trì độn, chờ hắn phản ứng lại đây nữ hài nhi ở đối hắn bày tỏ tình yêu. Nhân gia sớm đã gả làm vợ người, trì độn làm người ngứa răng, ngày thường trừ bỏ kiều sư sư, liền cái tương đối tốt nữ tính bằng hữu đều không có. Lúc này thế nhưng vô thanh vô tức hướng trong nhà mang theo một cái. Này thực sự ngoài dự đoán mọi người. Ai, không đúng, hắn không phải cùng Hạ Thừa. Sở Hành Vân lại lần nữa nhận thấy được chính mình bị người nhìn chằm chằm. Vì thế quay đầu lại xem qua đi, liền thấy Phó Diệc cùng Dương Khai Thái hết sức ăn ý đem ánh mắt từ hắn trên người rời đi. Tiến đến cùng nhau liệu án tử, nguyên nhân chết là cái gì nha phó đội còn không rõ ràng lắm. Chờ giám định báo cáo ra tới sẽ biết nga nga. Ta đây làm người đem thi thể nâng đi rồi, nâng đi, Sở Hành Vân. Lỗ tai bỗng nhiên có điểm ngứa, nói vậy lại là Hạ Thừa kia tư ở sau lưng mắng hắn. Bên này Dương Khai Thái chính thu xếp đem thi thể nâng lên xe. Chợt nghe phía trước lại ra không nhỏ động tĩnh, nghe được Sở Hành Vân nói, cậy ra nó, hắn chạy tới vừa thấy, quả nhiên lại đào ra cái dương. Sở Hành Vân dùng cây búa gõ rớt nho nhỏ thiết khóa. Khai dương trong nháy mắt, tất cả mọi người không hẹn mà cùng đào hút một ngụm khí lạnh. Trong dương nam, là một cái thành hình trẻ con thi hài, trẻ con lấy ở mẫu thân tử cung chung tư thế cuộn tròn. Cả người khô quắt chỉ còn da cốt, một bên phóng mấy viên hơi đại chút lá phổi cùng trái tim. Còn có nắm tay lớn nhỏ một tổ nội tạng, Sở Hành Vân mặt trầm như nước, nhìn trong dương thi anh, nam anh, nhiều nhất 6 tháng, suy đoán hẳn là từ nữ người chết trong bụng bào trừ tới. Phó Diệc không được lắc đầu thở dài, nhưng là hắn không có cùng cha mẹ cùng nhau bị mai táng. Mà là bị trang ở phóng có khí quan dương gỗ, Sở Hành Vân. Vậy thuyết minh, ở hung thủ xem ra, người chết trong bụng trẻ con chỉ là một cái khí quan, tác giả có lời muốn nói. Hạ Thừa, ai là tiểu công chúa? Ta là đại khổng tước. Hết chương.